xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 187, công chúa hòa thân vs vương tử di tộc 32. Góc truyện audio.com. Edit, Ochibi, từ như ý đi vào. Làm đoàn người giật mình không thôi. Vội vàng thông báo cho Tư Đồ Phong. Công chúa có thể đi vào. Còn những người khác chờ ở bên ngoài. Thủ vệ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Ngăn cản Nham Húc dĩ nhiên không đồng ý, đang muốn động thủ. Bị Từ Như Ý khuyên lại, không sao, ta một người đi vào là được. Nham hộ vệ, ngươi hãy thủ tại chỗ này. Cô bình tĩnh nói, tất cả mọi người biết, Nham Húc là hộ vệ trung thành nhất bên người Tư Đồ Ngạn. Hắn hành động thiếu suy nghĩ, sẽ làm người khác bắt lấy nhược điểm, nhân cơ hội bắt càng nhiều nước bẩn hơn trên người Tư Đồ Ngạn. Hơn nữa, Từ Như Ý cũng tin tưởng bản thân sẽ bình an không có việc gì. Nham Húc nhìn đến đôi mắt kiên định của cô, cùng cô trao đổi ánh mắt sau gật đầu. Được rồi, Từ Như Ý đẩy màng ra, Tư Đồ Phong liếc mắt một cái thấy được cô ngay. Cô thay phục sức di tộc nơi này, đem tóc dài mềm mại thắt thành bím tóc. Trước trán có một vòng ngọc thạch trong suốt oánh nhuận phụ trợ làn da trơn bóng của cô. Một thân bố sam màu đỏ sậm thô nặng, trước ngực là hai mảnh hoa văn phượng hoàng màu vàng sáng. Trang phục đơn giản, lại làm hắn tâm động không thôi. Công chúa, sao công chúa lại tới đây? Tư Đồ Phong tiến lên hai bước, nhìn cô rõ ràng gầy hơn, còn có khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiều tụy, tức khắc đau lòng, đến xem trượng phu của ta, hy vọng không có bị kẻ gian hãm hại, Từ Như Ý tránh đi. Ý có điều chỉ mà nói. Tư Đồ Phong có chút mất tự nhiên. Công chúa nói đùa, sắc mặt công chúa không tốt lắm. Hãy ngồi xuống trước rồi nói. Người đâu, không cần, vương tử điện hạ ở nơi nào? Từ Như Ý lười cùng hắn chu toàn. Trực tiếp hỏi, Tư Đồ Phong nhìn cô gần nhất cũng chỉ quan tâm ca ca. Hoàn toàn xem nhẹ niềm vui to lớn nhất trong quân. Rõ ràng mình mới vừa đánh thắng trận. Hắn có chút ảo não, ngữ khí nói chuyện khó tránh khỏi tỏ vẻ không kiên nhẫn. Vương huynh bị nghi ngờ thông đồng với địch phản bội tộc. Đã bị bắt giữ, Từ Như Ý cười, nghi ngờ, chỉ bằng hai chữ này, liền có thể bắt giữ chàng ấy. Tư Đồ Phong nhìn dung mạo thanh lệ của cô, cãi cọ, đây là tội lớn, công chúa không cảm thấy. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, cô cười đến châm chọc. Tư Đồ Phong có chút tức giận. Sự thật chính là vậy. Vương huynh bán đứng tộc nhân chúng ta. Phải không? Từ Như Ý lạnh lùng cười. Chứng cứ đâu? Tâm phúc vương huynh phái ra. Cách Nhật không biết tung tích. Chiến sĩ chúng ta trong trận đầu tiên lọt vào phục kích. Những việc đó chỉ có thể chứng minh. Bên trong chúng ta có gian tế. Vậy cũng không thể chứng minh gian tế này nhất định là vương tử điện hạ. Công chúa, ta biết công chúa không muốn tin, nhưng đây là sự thật. Tư Đồ Phong càng thêm tức giận, vì cái gì, nam nhân kia nơi nào đáng giá để nàng giữ gìn như thế? Ta muốn gặp chàng ấy, Từ Như Ý bình tĩnh nói. Không được, Tư Đồ Phong quyết đoán cự tuyệt, hắn sao có thể để hai người gặp mặt, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh bọn họ ở bên nhau. Tim hắn liền như đao cắt. Công chúa là của hắn, ai cũng không được đoạt đi, vương vị cũng là của hắn, hắn nhất định sẽ chứng minh cho mọi người xem, Tư Đồ Ngạn, chú định chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay hắn. Đến lúc đó, hắn thành vua toàn bộ Thảo Nguyên, công chúa nhất định sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, nàng nhất định không biết mấy ngày nay bọn họ đánh nhiều gian khó thế nào. Vì thừa thắng xông lên. Các chiến sĩ vẫn luôn mệt mỏi liều mạng. Tộc Xích Nhĩ giảo hoạt sau khi đại bại một lần liền cùng bọn họ đánh trận phục kích. Thời điểm đêm đến mỗi ngày, sẽ có người đến đây đánh lén doanh địa, làm cho bọn họ buổi tối không có cách được nghỉ ngơi bình thường. Hắn nỗ lực như vậy, công chúa hỏi cũng chưa từng hỏi qua một tiếng. Vương tử ở nơi nào? Ta muốn gặp chàng ấy. 12, 2. 2020, cách chương.